Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 978, một kích chí mạng. Bóng đen móng vuốt đem Hứa Thành trên lưng cơ bắp lại kéo ra mấy cái lỗ hổng. Hứa Thành kêu lên một tiếng đau đớn, không có buông lỏng, vì phòng ngừa xuất hiện lần nữa lần trước tình huống. Hứa Thành không có trực tiếp đem bóng đen ném tới giếng nước bên trong đi. Hắn lựa chọn trực tiếp ôm bóng đen nhảy vào giếng nước bên trong. Mấy chương màu vàng phù chú trùng hợp bay đến bên giếng nước. Tiền Thương nhất tay phải vươn ra, đem phù chú toàn bộ cầm trong tay. Tiếp theo, hắn cũng nhảy vào giếng nước. Chân châu phát ra mông lung bạch quang vì quái ngư chỉ rõ phương hướng. Giếng nước bên trong, chân châu giống một viên vi hình đèn huỳnh quang dần dần chìm đến đáy nước. Cùng vô số đồng dạng chân châu hỗn hợp lại cùng nhau. Bóng đen không ngừng giãy giụa. Hắn trong thời gian ngắn không cách nào tránh thoát Hứa Thành trói buộc. Nhưng là hắn còn có những biện pháp khác có thể nếm thử. Cấp độ lần nữa lệch. Toàn bộ người chết địa ngục trọng lực cũng bắt đầu chuyển biến phương hướng. Thừa dịp Hứa Thành lực lượng bị trọng lực triệt tiêu một bộ phận thời điểm. Bóng đen quần áo trên người một phen tản ra. Cuốn lấy Hứa Thành phần eo, một cái cây gậy trúc bộ dáng tay cấp tốc hướng hai người vị trí chộp tới. Cho rằng thời cơ phù hợp về sau, Hứa Thành dự định buông tay, thế nhưng là bóng đen lại một tay lấy Hứa Thành bắt lấy. Đã sớm chờ đợi giờ khắc này, bóng đen mở ra chính mình miệng, một ngụm hướng Hứa Thành nơi cổ táp tới. Hứa Thành nơi cổ cơ bắp căng cứng, bóng đen răng kém một chút không đâm vào được. Nhưng cuối cùng bóng đen còn là đạt đến mục tiêu của mình. Hứa Thành bị bóng đen chuyển đổi thành bán thi. Bóng đen buông tay ra, ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo một chút chế giễu. Tiếp theo, hắn thấy được một người xuất hiện sau lưng Hứa Thành, đồng thời nhét vào một chương phù chú tại Hứa Thành trong miệng. Phù phù một tiếng, lại một người rơi xuống nước, là Ưng Nhãn. Quái thủ lúc này đã tới ba người vị trí. Mục tiêu của nó là bóng đen, nhưng mà bóng đen động tác phi thường nhanh nhẹn, trong nước trượt giống con cá trạch. Giữa lúc bóng đen tự tin nhìn xem chính mình tránh thoát quái thủ thời điểm. Một giây sau, hắn kinh ngạc phát hiện quái thủ gắt gao bắt lấy hắn chân. Đồng thời, trên người hắn cũng nhiều mấy chương phù chú. Sau khi làm xong những việc này, Tiền Thương nhất cảm giác mắt tối sầm lại. Sinh mệnh lực quá độ tiêu hao kém chút nhường hắn ngất đi. Bất quá hắn vẫn như cũ nắm thật chặt quái thủ, bởi vì bóng đen còn có một cái cơ hội chạy trốn. Cũng chính là Tiền Thương nhất phía trước theo quái ngư trong miệng chạy ra cơ hội. Mà hắn sẽ không cho bóng đen cơ hội này. Bị quái thủ bắt lấy, bóng đen cùng bắt lấy quái thủ chuẩn bị tùy thời mà động Tiền Thương nhất đồng. Thời hướng quái ngư miệng di động. Trong thời gian này bóng đen một mực nếm thử giết chết Tiền Thương nhất. Nhưng là khoảng cách qua xa. Mặt khác, trên người hắn dán mấy lá phù chú. Nhường hắn liền cắt ra chính mình tứ chi đều không thể làm được. Còn phải lại dùng một lần. Tiền Thương nhất nhìn xem sinh mệnh lực của mình rãnh. Bên trong màu sắc đã đỏ đến phát sáng. Quái ngư đem bóng đen ném vào trong miệng của mình. Bóng đen bắt lấy cơ hội này. Nhưng mà. Một giây sau, bóng đen lợi dụng lệch đường chân trời vì chính mình tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới là, chính mình đột nhiên liền đi vào quái ngư trong miệng. Tay phải của hắn theo quái ngư trong miệng nhô ra, nhưng là thân thể lại không cách nào lại rời đi. Quái ngư cắn một cái hạ, đem bóng đen tay phải cắn đứt, xác định bóng đen không có trốn tới về sau. Tiền Thương nhất nhắm hai mắt lại. Chậm rãi hướng đáy nước rơi đi. Lại là phù phù một tiếng. Bị ảnh hí cũng nhảy vào trong nước. Ưng Nhãn chỉ dần dần xuống phía dưới rơi Tiền Thương nhất. Mà hắn thì hướng Hứa Thành bơi đi. Bị ảnh hí gật đầu. Tiếp theo hóa thành một cái bóng cấp tốc tiếp cận Tiền Thương nhất. Nàng ôm chặt lấy Tiền Thương nhất. Sau đó hướng thượng du. Có lẽ là đã ăn no. Lại có lẽ là bóng đen khó mà tiêu hóa. Quái ngư vậy mà không có vào lúc này đuổi theo. Bốn người rời đi giếng nước. Hắn quá mệt mỏi. Ưng Nhãn nhìn xem nằm trên mặt đất không nhúc nhích Tiền Thương Nhất nói. Nếu như không phải lúc trước hắn đã xác nhận qua Tiền Thương Nhất không có chết. Hắn thậm chí có thể phán đoán sai. Chúng ta phải đi. Tử thi nhóm mau tới đây. Đi hang động đi. Bị ảnh hí thở phì phò nói. Còn phải đem Hạng Vĩnh chuyển đổi đến. Nếu không chúng ta mang không được nhiều người như vậy. Ưng Nhãn nhìn thoáng qua vẫn bị phù chú. Định tại nguyên chỗ Hạng Vĩnh. Ta thử một chút. Bị ảnh hí đi tới. Lúc này, trong hôn mê Tiền Thương Nhất cũng không có theo trong nguy cấp thoát ly. Đổi ma quỷ lễ vật về sau chung quanh linh hồn vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn tồn tại. Lan đi, ta không cho phép các ngươi tiếp cận hắn. Ninh Dương không ngừng lôi kéo ý đồ chiếm cứ Tiền Thương Nhất thân thể linh hồn. Tỉnh lại về sau, Tiền Thương Nhất lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh là vô tận kéo dài mộ bia cùng không ngừng đi lại. Bóng người màu xanh lục. Chỉ nhớ lúc trước toàn bộ xông tới. Ngươi đã tỉnh. Hứa Thành hỏi. Hắn lưng Tiền Thương Nhất. Ừ, thả ta xuống đi. Tiền Thương Nhất hai chân sau khi rơi xuống đất kém chút đứng không vững. Thích ứng 2 giây về sau thân thể của hắn mới khôi phục bình thường. Xem ra sinh mệnh lực quá độ tiêu hao tạo thành ảnh hưởng không thể nghịch. Phỏng chừng chỉ có địa ngục điện ảnh khả năng chữa trị. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Ngươi hẳn là có phát hiện cái gì đi. Thiên Giang Nguyệt bu lại. Ma quỷ lễ vật. Đổi về sau đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Chúng ta thẻ trống không đủ. Phỏng chừng muốn chờ vòng thứ tư. Ưng Nhãn cũng đã nói một câu. Tiền Thương Nhất vừa mở miệng. Lại phát hiện linh hồn của mình kém chút lại bị kéo ra thân thể. Hắn cố gắng ổn định. Không để cho phía trước phát sinh sự tình lần nữa trình diễn. Chúng ta muốn làm một việc, nếu như có thể làm được, hết thảy cũng không thành vấn đề. Tiền Thương Nhất chậm rãi nói. Trong động, đoàn người trốn ở bên trong, cửa bị mộ bia ngăn trở. Ngươi điên rồi. Thiên Giang Nguyệt sửng sốt một chút. Sở hữu, ngươi biết nơi này đến tột cùng có bao nhiêu người a? Chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Vòng thứ 3 tình huống ngươi cũng đã thấy được. Chúng ta không thể lại cược. Tiền Thương Nhất dùng hư nhược thanh âm nói. Chúng ta không tham gia vòng thứ 4. Kia thẻ trống đâu? Hứa Thành hỏi. Tử thi trên người chỉ sợ còn có thẻ trống lưu lại. Chúng ta chuyển đổi xong sau. Có thể đem thẻ trống lấy đi. Tiền Thương Nhất nói. Có thể duy trì liên tục thời gian lâu như vậy à? Ưng Nhãn sắc mặt nghiêm túc. Có thể chuyển đổi bao nhiêu chuyển đổi bao nhiêu? Tiền Thương Nhất nhìn xem Ưng Nhãn. Đồ ăn làm sao bây giờ? Chớ nói chi là chúng ta đều đã tình trạng kiệt sức. Hạng Vĩnh lắc đầu. Protein đâu đâu cũng có không phải sao? Tiền Thương Nhất cười một tiếng. Cái gì? Nơi nào có? Lâm Băng nhìn chung quanh một chút. Hắn nói là cái này. Bị ảnh hí lắc lắc mình tay. Không, ta không ăn. Lâm Băng lắc đầu. Nếu như không tiếp thụ được, có thể chỉ đối ngón tay cùng ngón chân ăn. Áp lực tâm lý sẽ nhỏ rất nhiều. Tiền Thương Nhất thanh âm rất bình tĩnh. Ngươi xác định làm như vậy hữu dụng. Thiên Giang Nguyệt trao mày. Dùng cung bình huyết nhục nhường tử thi biến thành bán thi. Sau đó nhường bán thi biến thành người chết. Người chết huyết nhục lại có thể cung cấp càng nhiều tử thi biến thành bán thi. Mà chúng ta cần phải làm là khống chế số lượng. Không có bóng đen uy hiếp. Chúng ta có thể lợi dụng cái huyệt động này làm rất nhiều chuyện. Tiền Thương Nhất đáp, nhưng là hắn không có trả lời Thiên Giang Nguyệt vấn đề. Ngươi dự định, siêu độ những người này. Thiên Giang Nguyệt trừng mắt nhìn, cũng là đang vì chúng ta trải đường. Nếu như các ngươi đổi ma quỷ lễ vật là có thể biết ta tại sao phải làm như vậy. Bởi vì chung quanh linh hồn thực sự nhiều lắm. Tiền Thương Nhất thở dài, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.